Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 708, trận chiến đầu tiên, Hồng Bảo Nữ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ lĩnh Bỉ Mông cự thú nhất mạch Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Hoàng Thiên Trụ của hắn có độ cao không kém bao nhiêu so với Hoàng Thiên Trụ của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hoàng Thiên Trụ của Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng có độ cao tiếp cận với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hoàng Thiên Trụ của Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng ước chừng cao 220m. Thông qua độ cao Hoàng Thiên Trụ cơ bản có thể đánh giá sự chênh lệch tu vi giữa các hoàng giả. Mặc dù cùng là hoàng giả nhưng thực lực có sự khác biệt. Mà bài danh đầu tiên Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ sáng long lanh ngạo nghễ đứng trước nhất ở sảnh hội nghị kia cũng không có thân ảnh xuất hiện, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không đến. Đối với sự vắng mặt của đệ nhất Đại Yêu Hoàng đương thời này, các vị Đại Yêu Hoàng tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình thản nhìn chư vị Đại Yêu Hoàng, bạch quang trên người dâng lên, một cây Hoàng Thiên Trụ cũng dâng lên hào quang màu trắng. Cây Hoàng Thiên Trụ này có độ cao hơn 400 mét, khi nó sáng lên, thân hình Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã lặng yên xuất hiện ở trên đó. Phía sau hắn mơ hồ có quang ảnh Thiên Hồ chín đuôi cáo lớn đung đưa. Khí tức của hắn vừa xuất hiện, khí tức cường thế của các hoàng giả khác đều dịu xuống, bầu không khí trong sảnh hội nghị cũng trở nên hài hòa. Đứng trên Hoàng Thiên Trụ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xuống Mỹ công tử ở dưới, nghiêm giọng nói. Báo cáo công tác ngày hôm nay, người phải tiếp nhận 3 khảo nghiệm, đây là việc mỗi vị thành chủ đều phải đối mặt. Người không phải hoàng giả, muốn thừa kế chức thành chủ thì càng phải chứng minh bản thân. Người hiểu sao? Mỹ công tử hơi khom người, nói. Bái kiến các vị miện hạ, ta đã hiểu, cũng đã sẵn sàng nghênh đón các khảo nghiệm. Tốt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói. Khảo nghiệm đầu tiên của ngươi chính là chứng minh ngươi có năng lực thủ hộ thành gia lý. Ở phương diện này, lúc trước phụ thân ngươi không đủ năng lực, về sau trải qua hợp nghị cân nhắc đến cống hiến của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mới để phụ thân ngươi thông qua cửa này, tiếp tục chấp trưởng thành gia lý. Nhưng thành gia lý đã không hoàng nhiều năm, lại trấn thủ Hải Cương, nếu không đủ thực lực thì khó mà ứng đối. Ngươi phải chứng minh ngươi có tiềm năng thành hoàng. Khảo nghiệm này, ngươi cần liên tục chiến thắng 3 đối thủ mới tính là vượt qua kiểm tra. 3 đối thủ của ngươi có đồng cấp với ngươi, cũng có phía trên ngươi. Vâng, Mỹ công tử cũng không vì số lượng đối thủ vốn từ 1 biến thành 3 mà kháng nghị, chỉ đơn giản đáp ứng một tiếng. Trước khi tới, Đường Tam với nàng đã phân tích qua, nàng báo cáo công tác nhất định sẽ khó hơn bình thường, cho nên phải chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với khó khăn, nhưng khó khăn sẽ không vượt quá mức nhiều, nếu không, các hoàng giả ở đây, nhất là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đứng sau lưng nàng sẽ chất vấn. Vốn là vượt cấp đối mặt với 1 vị đại yêu vương, hiện tại biến thành 3 vị, trong đó có yêu vương, cũng có đại yêu vương. Ít nhất từ bề ngoài, độ khó có tăng lên, nhưng không tăng lên quá nhiều. Tốt, bắt đầu trận chiến đầu tiên của ngươi. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng luôn bình thản, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nơi cách Mỹ công tử 100m. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mỹ công tử thấy rõ mặt đối thủ thì không khỏi nhíu mày, bởi vì nhất thời nàng không nhận ra được trùng quần của đối phương. Đối phương cũng không phải huyết mạch cấp 1 như tưởng tượng, mà là một tồn tại nàng chưa từng gặp qua. Đối phương là hình người, thân cao chừng 2m, là nữ, toàn thân được bao trùm bởi áo giáp màu hồng ngọc, hai tay phân biệt nắm một thanh loan đao dài và hẹp, sau lưng còn có 6 loan đao giống như tay và chân. Nhìn kỹ sẽ phát hiện áo giáp trên người nàng hơi giống giáp xác, tuy rằng rất hoa lệ nhưng giống như là một bộ phận của cơ thể, ngay cả khuôn mặt cũng đều che mặt nạ, không thấy rõ tướng mạo. Đây là trùng quần gì? Bắt đầu, không đợi Mỹ công tử hiểu rõ trùng quần của đối phương, thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã vang lên. Hồng Khải nữ tử ở đối diện cơ hồ trong chớp mắt đã chuyển động, giống như một tia chớp màu đỏ cắt ra toàn bộ không gian, hồng quang ngay lập tức đã đến trước mặt Mỹ công tử. Khảo hạch báo cáo công tác chính là sinh tử chiến, không có nửa phần lưu tình. Mắt thấy Mỹ công tử sắp bị đao mang thôn vệ, đột nhiên thân ảnh của nàng mờ đi, đao mang xuyên qua người nàng. Mỹ công tử nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, sau đó quay người, thiên cơ linh trong tay nàng vẽ lên không trung một vòng cung ánh sáng. Đột nhiên, không gian xung quanh nàng trở nên tầng tầng lớp lớp, lần lượt phản chiếu thân ảnh nàng, giống như trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện 100.000 Mỹ công tử. Hồng Khải nữ tử thân đao hợp nhất xông ra 100m bỗng quay lại, 6 chuôi loan đao sau lưng đồng thời bắn ra cộng thêm 2 thanh trong tay, chúng giống như 8 tia chớp màu đỏ, mang theo khí tức vô cùng sắc bén. Không gian do Mỹ công tử huyễn hóa nhao nhao bị cắt phá thành từng mảnh nhỏ. Đao mang kia ngay cả không gian cũng có thể cắt chém. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không khỏi có chút nhíu mày, đừng nói là Mỹ Công Tử, ngay cả hoàng giả có kiến thức rộng rãi như hắn cũng không thể nhận ra ngay đối thủ của Mỹ Công Tử là trùng quần gì. Cho tới lúc này, hắn mới nhìn ra manh mối và lẩm bẩm. Đây là Thôn Thiên Nghĩ tộc, Hồng Bảo này, Thôn Thiên Nghĩ nữ vương, hẳn là người thừa kế đi, nữ vương chân chính là Đại Yêu Vương, đây chỉ là Yêu Vương. Thôn Thiên Nghĩ là một chủng quần tương đối đặc thù, ưa thích sinh hoạt ở nơi có sinh mệnh năng lượng dồi dào, thôn phệ sinh mệnh năng lượng mà sống. Giáp xác có thể biến thành hồng bảo, chỉ có hoàng tộc lĩnh tụ Thôn Thiên Nghĩ mới được xưng là hoàng, về sau kỵ húy các vị hoàng giả nên mới đổi thành nữ vương. Bộ tộc này luôn ít xuất hiện ở bên ngoài, cũng không nghe nói tộc này phụ thuộc vào hoàng giả nào. Lúc này, hồng bảo nữ vương xuất hiện ở đây hiển nhiên là có quan hệ trực tiếp với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Năng lực của Hồng Bảo Nữ Vương tựa hồ chuyên phá thuộc tính không gian, vừa vặn nhằm vào huyết mạch của Mỹ Công Tử. Nhưng lúc này, một màn kỳ dị xảy ra. Mảnh vỡ không gian của Mỹ Công Tử bị cắt ra lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu, bọn chúng vậy mà lần nữa kết nối lại và trở về hình dạng ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hồng Bảo Nữ Vương quay người nhìn lên, đồng tử không khỏi co rút lại, không gian bị mình chém ra vậy mà lại khôi phục như cũ. Sáu thanh loan đao sau lưng nàng quay lại, dán vào phần lưng, nhưng nàng không nóng lòng công kích. Không hề nghi ngờ, năng lực khống chế không gian của đối phương mạnh hơn năng lực chém không gian của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồng Bảo Nữ Vương chỉ hơi dừng lại, sau đó liền làm ra một động tác quỷ dị. Chân trái bước lên một bước, đầu gối khuỵu xuống, giống với dáng bắn cung. Thân trên hơi nâng lên, hít sâu một hơi, bộ ngực vốn đầy đặn lại căng phồng lên, áo giáp toàn thân tỏa ra hào quang mỹ lệ giống như một viên hồng ngọc to lớn lộng lẫy. Hai tay chậm rãi khép lên đỉnh đầu, đôi loan đao trong tay vừa khít vào nhau. Nương theo tiếng leng keng, loan đao sau lưng dung nhập vào loan đao trong tay nàng, lập tức nó biến lớn gấp ba lần, đao mang màu đỏ sáng chói phóng lên tận trời. Xung quanh đao mang màu đỏ có từng đạo điện mang màu đen, đó rõ ràng là năng lượng quá mạnh khiến không gian không cách nào chịu đựng được. Cách chương.